mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 221, cỏ lau người ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quỹ nói xong cố sự, liền trở lại sau quầy bên cạnh tính sổ đi. Vừa vặn lúc này tiểu nhị đến mang thức ăn lên. Bọn hắn điểm long tỉnh cùng thức ăn đều bị đưa ra. Đầu bếp quán trọ tay nghề 10 phần không tệ. Kiều An ăn 3 bát cơm lớn. Ngược lại là Kim Ngọc Mãn Đường cùng Thanh Ti Hoa Niên ăn đến không nhiều. Hai người đều chỉ ăn nửa chén cơm liền buông đũa xuống. Tiểu Nguyệt ngược lại là khẩu vị không tệ. Làm 2 bát cơm, còn uống 1 bát canh lớn. Mạnh Ngọc Thư là toàn bàn người bên trong ăn đến chậm nhất. Hắn mặc dù ăn đến chậm điểm, nhưng ăn hết đồ vật cũng không ít. Cả bàn đồ ăn, cứ như vậy bị bọn hắn 5 người ăn hết tất cả. Vừa cơm nước xong xuôi, Kiều An đang ngồi ở trên ghế uống trà giải dính. Không nghĩ tới ngoài cửa lại truyền đến một trận vội vàng tiếng đập cửa. Mở cửa a, trưởng quỹ mở cửa nhanh a. Trưởng quỹ chúng ta muốn ở trọ. Nhờ ngươi mở cửa nhanh nha. Cái này mưa quá lớn. Ngoài cửa giống như chỗ có hai người. Nghe thanh âm là hai nam nhân. Hai người này điên cuồng ở ngoài cửa gõ cửa. Trưởng quỹ lúc đầu không nghĩ mở cửa. Vẫn là Kim Ngọc Mãn Đường nhìn không được. Mấy bước đi tới cửa. Giữ cửa mở ra. Khách quan. Không được. Môn này không thể mở nha. Trưởng quỹ muốn ngăn cản. Nhưng vẫn là chậm một bước. Kim Ngọc Mãn Đường vẫn thật là mở cửa ra. Không có chuyện trưởng quỹ. Có chuyện gì ta gánh. Kim Ngọc Mãn Đường lơ đễnh hướng về phía trưởng quỹ cười. Hắn hiện tại ước gì người tiến vào là đến đưa nhiệm vụ manh mối. Đương nhiên phải mở cửa để cho người ta tiến đến. Cửa này nhưng rốt cục mở. Cái này bên ngoài đầu mưa cũng quá lớn. Một tráng hán cùng một thư sinh cách ăn mặc nam tử cùng một chỗ chật vật đi tới bên trong quán trọ. Hai người cũng không biết tại trong mưa to ngâm bao lâu. Toàn thân đều ướt đẫm. Thoạt nhìn thật là không phải chật vật bình thường. Cái này, này làm sao có thể mở rộng cửa a? Trưởng quỹ tức giận đến giơ chân. Hết lần này tới lần khác người đã tiến đến. Hắn nghĩ lại đem người đuổi đi đã không thể nào. Trưởng quầy đang định đóng cửa lại. Không nghĩ tới lại có hai người thừa cơ tiến trong tiệm. Lần này tiến vào có hai người. Có một người trong nháy mắt. Liền làm cho tất cả mọi người nhìn mà trợn tròn mắt. Đây là một vị tuổi trẻ công tử. Hắn thân mang một bộ áo trắng. Một đầu phát như thác nước tóc dài rối tung tại sau lưng. Cái này chất tóc tốt đều có thể đi chụp quảng cáo nước gội đầu. Nam tử không riêng chất tóc tốt không lời nói. Dáng dấp càng là không lời nói. Tối thiểu nhất Kiều An đã lớn như vậy. Chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy nhìn nam tử. Hắn da thịt bạch tích. Mặt mày rõ ràng. Một đôi đen nhánh đôi mắt không nhìn thấy một tia cảm xúc. Chỉ có thể nhìn thấy thuần túy đen. Hắn toàn thân khí chất phảng phất giống như tiên nhân. Lại như băng tuyết lạnh lùng. Hắn liền tựa như đến từ cửu thiên chi thượng. Chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn. Ở bên cạnh nam tử này, còn có một gã nam tử mặc quần áo đen, cầm trường kiếm giúp hắn bung dù. Rõ ràng mưa xuống lớn như vậy, vị kia nam tử áo trắng trên thân nhưng không có dính vào nửa giọt nước mưa. Ngược lại là vị kia nam tử áo đen, y phục đã ướt hơn phân nửa. Bất quá hắn nhìn cũng không thèm để ý, trưởng quỹ. Xin cho hai gian phòng trên. Đi vào trong tiệm, nam tử áo đen một mặt lãnh khốc đối trưởng quỹ nói. Các ngươi làm sao đều tiến đến? Phải làm sao mới ổn đây a? Trưởng quỹ cuối cùng từ nam tử áo trắng dung mạo bên trong lấy lại tinh thần. Cả người một mặt sụp đổ khóc không ra nước mắt. Phiền phức trưởng quỹ. Bên ngoài mưa gió thực sự quá lớn. Ban đêm lại không nên đi đường. Tà chủ tớ hai người mới không thể không đến trưởng quỹ quán trọ tìm nơi ngủ trọ. Không biết trưởng quỹ phải chăng có gì chỗ bất tiện. Nam tử áo trắng nhìn xem trưởng quỹ. Chậm rãi nói. Nam tử mặc áo trắng này không chỉ dáng dấp đẹp mắt. Ngay cả thanh âm cũng dễ nghe có thể đi làm thanh yêu. Tựa như đám dân mạng thường nói một câu. Lỗ tai muốn mang thai. Công tử khách khí. Mấy vị như là đã vào tiệm. Ngay tại trong tiệm ở lại đi. Trưởng quỹ cũng không có biện pháp khác. Lúc này lại nghĩ đem người đuổi đi ra đã không thể nào. Trưởng quỹ gọi tiểu nhị mau đem cửa đóng lại. Mình cho 4 người này đăng ký ở trọ. Nam tử áo trắng cùng nam tử áo đen mỗi người muốn một gian phòng. Vị đại hán kia cùng thư sinh thì muốn một gian phòng khách bình thường. 4 người bởi vì đội mưa đi đường, bị tiểu nhị mang vào riêng phần mình gian phòng về sau. Liền thay đổi quần áo ướt, chờ 4 người biến mất ở đại sảnh. Tiểu Nguyệt mới tiến đến Kiều An bên tai. Một mặt hoa si nói, vừa rồi cái kia áo trắng tiểu ca ca ngươi thấy được không có? Tấm kia nhan ta thật quá. Trên thế giới này tại sao có thể có dáng dấp đẹp mắt như vậy tiểu ca ca đâu? Ta không được, ta bị mỹ nhan bạo kích. Tiểu Nguyệt hưng phấn đến không được, hoàn toàn quên mình bây giờ còn đang nguy hiểm thế giới phó bản. Một lòng nhào vào tiểu ca ca trên thân. Tốt một cái Trích Tiên công tử. Chỉ là đáng tiếc là cái NPC. Cái này nếu là cái chân nhân, coi như lấy lại ta cũng phải cùng hắn cùng một chỗ. Liền liền nhìn có chút cao ngạo Thanh Ti Hoa Niên cũng nói như vậy. Nữ nhân các ngươi làm sao lại chỉ nhìn mặt đâu. Tên kia xem xét chính là Tiểu Bạch Kiểm. Tiểu Bạch Kiểm đều dựa vào không được. Nào có chúng ta loại này thành thục nam nhân đến ổn trọng. Đúng không Mạnh Ngọc Thư? Kim Ngọc Mãn Đường lấy cùi trỏ đụng Mạnh Ngọc Thư một chút. Nghĩ kéo cái đồng minh cùng một chỗ xoát xuống tồn tại cảm giác. Vừa rồi nam nhân kia thật là NPC. Mạnh Ngọc Thư nhìn xem lầu hai phương hướng. Không biết suy nghĩ cái gì. Hắn nếu không phải NPC, ta lập tức liền gả cho hắn. Thanh Ti Hoa Niên có chút tiếc nuối nói. Còn có ta, ta cũng nguyện ý gả cho hắn. Tiểu Nguyệt giơ móng vuốt nhỏ. Hai mắt sáng lên. Các ngươi đều không hiểu rõ người ta. Liền nói muốn gả. Đây cũng quá qua loa đi. Quả nhiên dáng dấp đẹp mắt người. Mặc kệ nam nữ đều như thế nổi tiếng. Cái này có cái gì? Chúng ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Nếu là tiểu ca ca thật không phải là NPC. Người ta cũng chướng mắt ta như vậy. Tiểu Nguyệt cảm thấy mình vẫn là rất có tự biết chi danh. Đừng nhìn nàng bây giờ nói đến như thế này. Kỳ thật nàng nói cách khác nói. Nếu là tại trong hiện thực gặp được như thế một cái tiểu ca ca. Nàng liền tìm người ta muốn WeChat dũng khí đều không có. Đúng lúc này, vừa rồi lên lầu thay quần áo mấy người đều xuống tới. Phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cũng làm tốt. Cho bọn hắn phân biệt bày hai bàn. Thư sinh cùng đại hán muốn ba to bằng cái bát ruột mặt. Hai bát đại hán mình ăn. Một bát thư sinh ăn. Mà nam tử áo trắng kia một bàn đồ ăn nhìn xem liền muốn lên đẳng cấp nhiều. Mặc dù chỉ có hai người, trên bàn lại bày 4 đồ ăn một chén canh, hai mặn hai chay cộng thêm một cái khuẩn như canh sườn. So sánh bên cạnh bàn kia đại tràng mặt, nhìn xem thật không là bình thường cao cấp. Nam tử áo trắng thời điểm dùng cơm, động tác 10 phần yêu nhã, nhìn hắn ăn cơm quả thực giống đang thưởng thức một bức tranh. Ngược lại là nam tử áo đen, lúc ăn cơm không có gì cảm giác đặc biệt. Cả người ăn đến không nhanh không chậm, cũng không có gì hình tượng cảm giác có thể để cho người ta thưởng thức chính là. Không biết hai vị xưng hô như thế nào, làm sao lại ở buổi tối xuất hiện tại Cỏ Lau Thành đâu. Kim Ngọc Mãn Đường cầm hắn kim bàn tính, dự định trước cùng hai cái nhìn xem tương đối bình thường nam nhân bắt chuyện. Tốt tìm kiếm hai người này ngọn nguồn. Tấu chương xong, cách chương.